Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 1, người giàu nhất nhận người thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố S, ở vùng nông thôn, công đường nhỏ gập ghềnh giữa núi. Từng chiếc xe hơi sang trọng màu đen nối đuôi nhau đi qua, văng lên những vũng bùn bắn ra hai bên cánh đồng nóng bức. Phiền muộn, mặt trời trên đỉnh đầu như đang thiêu đốt, khiến người ta không thể thở nổi. Tút tút tút, một ngôi nhà cũ bị người đi đầu gõ cửa, không ít dân làng đang nghỉ ngơi tò mò thò đầu ra nhìn. Lão trưởng thôn với khuôn mặt cười tươi như hoa cúc đứng cung kính ở đầu phố, không ngừng giới thiệu với người đàn ông trung niên dẫn đầu. Ông chủ Trương, đây chính là nơi Tống Ngọc ở mà ông cần tìm. Từ khi mẹ của Tống Ngọc bỏ nhà đi nhiều năm trước, rồi cha của cậu ấy vì say rượu mà ngã chết, trên cơ bản hầu như là dân làng chúng tôi mỗi người một miếng cơm, nuôi lớn cậu ấy. Nhưng đứa trẻ này cũng biết ơn, tuổi còn nhỏ đã đỗ vào đại học hát. Ôi trời, nghe nói còn là một trường đại học danh tiếng, thật là không đơn giản. Giọng điệu của đối phương có chút phóng đại, mang theo một sự ám chỉ nhẹ nhàng. Lão trưởng thôn vừa nói vừa liếc nhìn người quý nhân ở trước mặt, lời nói trong ngoài đều không ngoài mục đích là khoe khoang về sự vất vả của làng mình, muốn cầu xin chút lợi ích. Quản gia Trương đương nhiên hiểu rõ, nhưng chỉ làm như không biết. Gọi tôi quản gia Trương là được, còn gọi tôi là ông chủ gì đó, thật không dám nhận. Ông ta khiêm tốn nói, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, mắt nhìn ngôi nhà cũ sập rệ trước mặt, trong lòng cảm thấy khinh bỉ. Hừ, người nông thôn đúng là tầm nhìn hạn hẹp. Nếu Tống Ngọc thật sự là cậu thiếu gia của nhà họ Từ, đừng nói là một chút lợi ích, mà cho cả cái làng này một đêm phú quý, gà chó cũng bay lên trời, thì cũng không có gì là không thể. Phải biết rằng, nhà họ Từ chính là gia đình giàu nhất thành phố Hát, tài sản lên đến hàng trăm tỷ. Chỉ cần nhấc ngón tay cái, những gì rơi ra cũng đủ để cho một đám người sống cả đời mà không hết tiền. Nhưng có mạng để lấy thì phải có mạng để xài mới được. Nếu không phải vì năm đó phu nhân Từ vô tình sinh con trên đường đi làm ăn, phải vào trạm y tế ở nông thôn gần đấy để sinh, thì cũng không thể bị kẻ gian có ý đồ lợi dụng cơ hội lén lút đổi đứa bé. Điều này đã khiến nhà họ Từ bị mất mặt một cách vô lý. Cũng chính vì gần đây Từ lão gia gặp vấn đề về thận, cần ghép thận gấp, mới phát hiện ra sự thật năm xưa. Quả thật quá ghê tởm. Chưa truy trách nhiệm của bọn họ đã là một sự khoan dung, lại còn muốn thưởng nữa. Hừ, đã qua 19 năm rồi, bây giờ dù người này có thật sự được nhận lại, thì có ích gì chứ? Cậu thiếu gia giả ở thành phố Hát đã chiếm lĩnh trái tim của mọi người từ lâu rồi. Mới nhỏ tuổi đã tài năng xuất chúng, không chỉ tốt nghiệp hai bằng đại học từ các trường danh tiếng quốc tế, mà còn nhờ vào ngoại hình nổi bật, tính cách ngoan ngoãn, thành công đính hôn với người thừa kế nhà họ Tạ. Còn nhờ vào tham gia một chương trình tìm kiếm tài năng quốc gia, thành công debut đứng ở C vị, vị trí center, trung tâm, mối quan hệ, tài nguyên, tất cả những thứ đó đều đã nằm gọn trong tay người kia. Dù cậu thiếu gia thật có xuất sắc đến đâu, khi quay trở về, chỉ còn là sự so sánh mà thôi. Thậm chí đến một bát canh cũng không có mà uống, nói gì thì nói, con người, cuối cùng vẫn phải xem số phận. Quản gia Trương trong lòng cảm thán về vận may của người kia, thu lại ánh mắt đầy vẻ thương hại, rồi lại bước lên gõ cửa thêm vài lần nữa. Vẫn không có ai đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cây nắng gay gắt, mọi người chỉ đứng một lúc đã bắt đầu cảm thấy có chút bực bội. Chắc chắn Tống Ngọc thật sự sống ở đây không? Bị mười mấy người vệ sĩ mặc vest đen nhìn chằm chằm, lão trưởng thôn có hơi hoảng hốt, vội vàng ghé mắt qua khe cửa nhìn một chút. Không sai đâu, vừa nãy còn ở đây mà. Các vị đợi một chút, tôi gọi điện cho cậu ấy. Quản gia Trương ngước mắt lên nhìn xung quanh, suy nghĩ về khả năng leo tường vào trong. Chưa được bao lâu, một tiếng chuông điện thoại đặc trưng của người già bỗng nhiên vang lên phía sau bọn họ. Các người tìm ai? Giọng nói trong trẻo, mang theo chút ngây thơ đặc trưng của một thiếu niên. Mọi người vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một cậu thiếu niên mặc chiếc áo phông trắng đơn giản. Bên dưới là chiếc quần jean xanh, đang đứng cách bọn họ vài chục mét, nhìn bọn họ một cách đầy nghi hoặc. Trong tay cậu còn cầm một chiếc giỏ tre đựng đầy cỏ dại. Trên khuôn mặt cậu là đầy vẻ tức giận và khó chịu. Mặc dù quần áo của cậu vẫn còn dính đầy bùn đất, cũng chẳng có món nào giống như trên 50 tệ, nhưng làn da trắng mịn, những đường nét tinh tế trên khuôn mặt vẫn khiến người ta phải chú ý. cậu tạo ra một cảm giác như tách biệt với xung quanh. Cảm giác như không phù hợp chút nào. Bé Ngọc, lại đi ra đồng rồi à? Hê, có khách quý đến thăm, mau mở cửa đi. Bé Ngọc, Tống Ngọc, quản gia Trương và những người khác lập tức ngẩn người, vô cùng kinh ngạc. Một cậu thiếu niên đẹp trai như vậy, lại chính là Tống Ngọc. Ông ta kìm nén sự ngạc nhiên trong ánh mắt, thái độ lập tức trở nên cẩn trọng hơn vài phần. Ban đầu ông ta tưởng chỉ là một cậu bé nông thôn, nhưng dung mạo này lại còn vượt trội hơn cả cậu thiếu gia được nuôi dưỡng trong gia đình danh giá của giới thượng lưu. Quá xuất sắc, khách quý, ai về? Cậu thiếu niên nhíu chặt mày, bước thêm vài bước, từ dưới ánh nắng chói chang, cậu dần dần bước vào bóng râm của cây cối. Mọi người lúc này mới nhận ra có một nốt ruồi nhỏ trên sống mũi của cậu, giống như một viên sỏi ném xuống mặt hồ yên ả, hay như một vết đỏ bất ngờ xuất hiện trên một bức tranh tinh xảo, khiến vẻ đẹp thần thánh vốn có của cậu bỗng chốc trở nên quyến rũ lạ thường. Bóng râm đổ lên gò má cậu, giống như một vẻ đẹp huyền bí đầy quyến rũ. Cậu giống như một sinh vật mê hoặc, như thể từ trong một thế giới tà đạo nào đó bước ra, khiến lòng người chao đảo. Một người đàn ông trưởng thành mà lại có vẻ ngoài như vậy, thật là có phần hơi kiêu ngạo. Tất cả mọi người có mặt đều đồng thanh thở dài. Quản gia Trương trong lòng chấn động. Vậy mà, lại không phải là kiểu dáng mà phu nhân lão gia thích. Đúng là đáng tiếc, ông ta thu lại tâm trí, nhớ lại mục đích chuyến đi này, vội vàng tiến lên. Ngài chính là thiếu gia Tống Ngọc phải không? Chúng tôi là phái đến từ nhà họ Từ ở thành phố Hát, có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Nhà họ Từ. Tống Ngọc nhíu chặt mày, quan sát mấy người trước mặt. Cậu không thể nào nhớ được là mình đã từng có liên quan gì đến gia đình giàu có nhất thành phố Hát. Tống Ngọc trong lòng suy nghĩ, không nói gì thêm, trực tiếp mở cửa dẫn bọn họ vào, che khuất ánh mắt tò mò của dân làng. Một sân nhỏ cũ kỹ không mấy rộng rãi, nhưng lại trồng không ít cây cối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thùng hoa gần góc tường trồng đầy đủ các loại rau củ, nguyệt quý, hoa hướng dương, hoa nhài, hoa trường xuân thì chật ních ở trong sân phía đông, gần như chiếm hết con đường sỏi ban đầu, không còn chút chỗ trống. Đây là một sân nhà chật hẹp với hai phòng và một phòng khách, căn phòng hơi tối tăm chỉ có vài chiếc bàn ghế kiểu cũ. Ngoài chiếc tủ đầu giường cạnh giường lò xo, trong phòng ngủ có một cuốn sổ không nhãn hiệu, mang một chút hơi hướng hiện đại, còn lại thì gần như vẫn giữ nguyên dáng vẻ của thời kỳ trước cải cách, vẫn đậm nét ký ức của một thời đại cũ. Ai mà ngờ được, thiếu gia nhà họ Từ danh giá lại bị nuôi dưỡng thành ra bộ dạng này. Tất cả những đồ đạc trong căn nhà này cộng lại, chắc còn không bằng giá một đôi giày của ông ta. Quản gia Trương chỉ liếc qua một lượt, trong lòng càng thêm khinh thường. Tống Ngọc cúi người rót hai cốc trà lạnh, đưa một cốc cho lão trưởng thôn, còn một cốc thì tự mình cầm lên rồi ngồi xuống, không chút khách khí, hỏi. Nói đi, nhà họ Từ tìm tôi có chuyện gì? Giọng nói nhẹ nhàng, tựa như đã rất quen thuộc với nhà họ từ lâu. Lão quản gia đang đưa tay lên chuẩn bị nhận lấy cốc trà thì chợt khựng lại, cảm thấy ngượng ngùng rút tay về. Ông ta nhớ lại những thông tin mà mình thu thập được về Tống Ngọc trong những ngày qua, không khỏi nhíu chặt mày. Có vẻ như, Tống Ngọc đúng như trong lời đồn, tính tình nóng nảy, không biết lễ nghi. Thật sự trái ngược với vẻ ngoài tinh xảo của cậu, trước khi đến đây. Ông ta đã đặc biệt đến trường trung học mà Tống Ngọc đã tốt nghiệp để hỏi thăm. Theo lời giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu, từ nhỏ Tống Ngọc đã thích đánh nhau và thường xuyên gây rối. Một tháng có khi cậu không đến trường cả nửa tháng, mặc dù trong môn toán nâng cao cậu có chút thiên phú, nhưng từ khi lên trung học, cậu đã bắt đầu say mê game, thường xuyên chạy đến quán net, dù đã bị cảnh cáo nhiều lần nhưng chẳng có ai để tâm. Năm ngoái, cậu còn tạm nghỉ học cả một năm. Không ai biết cậu làm gì, mãi đến năm nay khi kỳ thi đại học sắp bắt đầu mới quay lại ôn thi, cuối cùng cũng chỉ vừa đủ để vào khoa âm nhạc của Đại học Hát, khoa âm nhạc của Đại học Hát, hừ. Mọi người đều biết, Đại học Hát là một trường đại học tổng hợp, trong đó nổi bật nhất là các chuyên ngành như tài chính, thương mại. Còn khoa âm nhạc thì sao? Thật là chưa từng nghe qua, chắc chắn là một ngành học vớ vẩn nào đó, là để điều chỉnh điểm số cho những người không đỗ được thôi. Cần phải ra vẻ như vậy sao? Quản gia Trương cảm thấy bị mất mặt, trong lòng không vui. Nên lời nói cũng không còn vòng vo, ông ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vì thiếu gia Tống Ngọc đã nghe nói về nhà họ Từ, vậy chắc cậu cũng biết về chuyện gần đây nhà họ Từ đang xôn xao về việc ôm nhầm thiếu gia thật, Giả chứ? Tống Ngọc sửng sốt, ánh mắt lập tức lướt qua, vẻ mặt có chút khó hiểu. Còn chưa kịp lên tiếng, thì lão trưởng thôn bên cạnh đã bị dọa đến mức nhảy dựng lên, cả chén trà trong tay cũng vô ý đổ lên người mình. Ý gì đây? Chẳng lẽ, bé Ngọc trong làng chúng tôi chính là thiếu gia thật bị ôm nhầm kia sao? Cả căn phòng bỗng chốc im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tống Ngọc. Thấy quản gia Trương không phản bác gì, biểu cảm lại rất nghiêm túc, sắc mặt Tống Ngọc dần trở nên nghiêm trọng hơn. Vậy ông có bằng chứng gì không? Quản gia Trương từ trong áo lấy ra một tập hồ sơ, đưa lên, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, chúng tôi phải thận trọng trong việc này. Đây là kết quả xét nghiệm ADN mà chúng tôi đã làm bí mật với đồ dùng vệ sinh cá nhân của ngài và lão gia nhà họ Từ. Lần này, chúng tôi là theo lệnh của gia chủ nhà họ Từ, đến đón ngài trở về. Ông ta rút tờ giấy trong đó ra, trên đó ghi rõ xác suất quan hệ cha con 99,99. Khiến Tống Ngọc ngạc nhiên nhướng mày, cái đầu vốn đang đau nhức, giờ cũng dần dần lắng xuống. Chuyện gì thế này? Cậu đặt tách trà trong tay xuống, trầm tư suy nghĩ, cảm thấy có phần bất ngờ. Những người dân trong làng đang lén nghe bên ngoài cánh cửa, thấy cậu lâu không lên tiếng, liền như giọt nước rơi vào chảo dầu, ngay lập tức xôn xao bàn tán. Nghe chưa, bọn họ nói bé Ngọc chính là thiếu gia thật của nhà họ Từ ở thành phố Hát bị ôm nhầm đấy. Hả, nhà họ Từ đó chẳng phải là nhà giàu nhất sao? Đúng rồi, chính là nhà giàu nhất đấy, giờ bé Ngọc chắc chắn sẽ phát đạt rồi. Vậy chẳng phải là bay lên cành cao hóa phượng hoàng sao? Nghe thấy những lời này, quản gia Trương và những vệ sĩ của nhà họ Từ đang đứng bên cạnh đều đứng thẳng ưỡn ngực, vẻ mặt đầy tự hào như thể có phần vinh dự. Còn Tống Ngọc thì sắc mặt tối sầm lại vì điều này. Cái gì mà bay lên cành cao, cậu vốn chính là cành cao rồi. Một đám người xôn xao nói chuyện, khiến Tống Ngọc càng cảm thấy bực bội hơn. Tôi có đồng ý cho các người làm xét nghiệm ADN không? Đây chẳng phải là xâm phạm quyền riêng tư của người khác sao? Cậu trực tiếp trả lại tờ báo kết quả xét nghiệm, không chút khách khí. Các người nói đây là kết quả xét nghiệm mà tôi và gia chủ nhà họ Từ cùng làm. Vậy thì kết quả xét nghiệm này là thật sao? Tôi có lý do gì để tin các người? Cho dù giả sử tôi thực sự là con trai của nhà họ Từ, thì suốt 19 năm qua, tại sao bọn họ không đến tìm tôi? Giờ mới nhớ ra, xin lỗi. Tôi tạm thời không có ý định nhận thêm một người cha. Tiếc là các người đã uổng công rồi. Không có một chút do dự hay kéo dài, câu từ trực tiếp khiến mọi người đều ngạc nhiên đến sững sờ. Quản gia Trương cũng không ngờ rằng bọn họ đã lịch sự như vậy, vượt tỉnh đến đây, thế nhưng lại bị từ chối. Cậu ta rốt cuộc có hiểu mình đang từ chối cái gì không? Lão trưởng thôn đứng bên cạnh thấy Tống Ngọc quyết đoán như vậy, vội vàng khuyên can. Bé Ngọc, hay là con suy nghĩ lại đi, bọn họ là Từ gia đó, là nhà giàu nhất ở thành phố Hát, Từ gia, sinh ra đã ở vạch đích rồi, chỉ cần nhận tổ quy tông, cậu sẽ trực tiếp có được hàng trăm mục tiêu nhỏ của Từ gia. Không cần đâu, nói xong chưa, các người có thể đi rồi. Tống Ngọc không kiên nhẫn xoa nhẹ sông mũi, đứng dậy, yêu cầu mọi người rời đi. Trực tiếp khiến cho quản gia Trương phải nuốt lại tất cả những lời đang tràn đầy trong bụng. Không phải chứ? Cậu ta không nghe rõ sao? Cậu ta là con trai của nhà giàu nhất thành phố Hát đấy. Người bình thường khi gặp phải cơ hội này, chẳng khác nào trúng xổ số, sao lại từ chối được chứ? Bị đuổi ra khỏi nhà một cách gần như thô bạo, mấy người của nhà họ Từ nhìn nhau, đều cảm thấy vô cùng khó tin và nực cười. Tuy nhiên, bọn họ không thể làm gì khi người ta không muốn nhận, đành phải nhanh chóng lấy điện thoại ra, báo cáo với lão gia và phu nhân. Không ngờ tới, ngay cả khi đã trốn về vùng nông thôn, lại gặp phải một tình huống kịch tính như vậy. Tống Ngọc đóng cửa lại, chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Năm nay, chứng đau đầu của cậu ngày càng rõ rệt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn mất ngủ kéo dài khiến toàn thân cậu tràn đầy sự bực bội, tính cách càng trở nên nóng nảy, cơn thèm phá hoại cũng càng rõ rệt. Nhưng nếu lại tăng liều thuốc an thần, rõ ràng là cách giải quyết tạm thời. Chẳng khác nào uống thuốc độc để giải quyết cơn khát, chỉ khiến cơ thể cậu càng thêm gánh nặng. Từ khi 10 tuổi, cậu đã bắt đầu phải chiến đấu với chứng mất ngủ. Suốt những năm qua, cậu đã thử qua đủ các phương pháp, từ vật lý đến tâm lý. Những phương pháp ban đầu còn hiệu quả thì dần dần không còn tác dụng khi cơ thể lớn lên, khả năng kháng thuốc của cơ thể mạnh lên, khiến chúng dần dần mất tác dụng, càng khiến cậu thêm lo lắng. Chẳng lẽ cậu phải cứ thế nhìn mình chết dần chết mòn sao? Trong đầu cậu giống như có ai đó đang dùng một chiếc đinh sắt đập mạnh, khiến cả cơ thể lẫn tinh thần cậu đều đang ở bên bờ vực sụp đổ. Cậu day day huyệt thái dương, nhìn vào danh bạ điện thoại chỉ có một cái tên duy nhất, cuối cùng vẫn không dám bấm gọi. Cậu đứng dậy tắm một cái, miễn cưỡng làm dịu đi một chút thần kinh căng thẳng, ngồi xuống bàn, lau tóc, thành thạo mở laptop, xâm nhập vào hệ thống của cơ quan kiểm tra DNA ở thành phố H. Chỉ trong vài hơi thở, cậu đã tìm thấy bản kết quả xét nghiệm DNA giữa cậu và gia chủ nhà họ Tư. Những dữ liệu chi tiết, những nguồn kiểm tra rõ ràng không thể chối cãi, khiến cậu từ một tâm trạng không chắc chắn dần dần bình tĩnh lại. Từ ra, nếu là 10 năm trước, có lẽ cậu sẽ đồng ý, nhưng bây giờ, đối với cậu, điều này lại trở nên vô nghĩa. Cậu tiện tay tìm kiếm một chút, thấy quả thật có rất nhiều tin tức liên quan đến Từ gia. Như là thành lập tập đoàn tài chính mới, chuẩn bị kết hôn với đại thiếu gia nhà họ Tả. Con trai duy nhất của bọn họ đã debut với vị trí C trong một chương trình tuyển chọn. Đợi đã, con trai, kết hôn, Tống Ngọc nhìn bức ảnh của cậu thiếu niên hiện lên ngay trước mắt, hơi sững lại. Đây là người đã thay thế cậu sống suốt 19 năm qua, thiếu gia Giả. Từ Tinh Huy. Quả là một cái tên hay, ngoan ngoãn, dễ thương, bất ngờ là lại rất hợp với kiểu người cậu thích. Tống Ngọc lướt qua những thông tin với vẻ hứng thú, đột nhiên, một âm thanh báo cuộc gọi quốc tế vang lên từ máy tính, khiến cậu không vui mà đảo mắt một cái, rồi lại mặc vào áo quần. Giọng của bác sĩ tâm lý chính, Phùng Sở Sở, rõ ràng từ phía bên kia máy tính truyền đến. Tống Ngọc, dạo này tình trạng của cậu thế nào? Cậu lười biếng dựa lưng vào ghế. Cầm lấy thư mời nhập học của Đại học H ở bên cạnh, xem xét thời gian bắt đầu khai giảng. Vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi. Cảnh vật quen thuộc ở quê không giúp cậu cảm thấy thư giãn và bình tĩnh sao? Không, ngược lại, chứng mất ngủ của tôi càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bác sĩ Phùng, cô chắc chắn phương pháp này có hiệu quả không? Phía bên kia, bác sĩ Phùng thở dài với đôi mắt thâm quầng. Chắc chắn rồi, có các thí nghiệm chứng minh rằng, môi trường quen thuộc, nơi đã lớn lên từ nhỏ, tình cảm cha mẹ trong ký ức đều có khả năng giúp thư giãn tâm trí và hỗ trợ giấc ngủ. Nhưng có vẻ như phương pháp này không hiệu quả với cậu. Theo những phương pháp chúng ta đã thử trước đây, hiện tại chỉ có âm nhạc, đua xe và mệt mỏi quá mức là có tác dụng đối với giấc ngủ của cậu. Nhưng tiếc là, với khả năng thích ứng của cậu, ba phương pháp này có lẽ cũng sẽ giống như trước, dần dần mất hiệu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ngọc, tình trạng hiện tại của cậu rất tệ, tôi khuyên cậu vẫn nên quay lại thành phố H để nghỉ ngơi một thời gian, rồi thử các phương pháp mới. Phương pháp mới, Tống Ngọc đột nhiên nhớ lại người quản gia già muốn đón mình về nhà vào ban ngày. Ở phía bên kia, Phùng Sở Sở nhạy bén phát hiện ra sự dừng lại của cậu, lập tức hỏi. Cậu vừa nghĩ đến chuyện gì vậy? Tống Ngọc chớp mắt, không có gì, chỉ là chiều nay tôi gặp một chuyện thú vị, có người đột nhiên đến tìm tôi. Nói rằng tôi là con trai của nhà giàu số 1 thành phố H bị ôm nhầm, muốn đưa tôi trở về. Ồ, nhà giàu số 1. Phùng Sở Sở mắt sáng lên. Nếu có một thành viên gia đình mới có thể khiến cậu cảm thấy yên tâm, thì cũng không phải là không thể. Cậu có thể thử xem sao, biết đâu lại có tác dụng. Thành viên gia đình mới. Tống Ngọc nghe thấy lời này, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Cách chương.